Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 17:17, quy định của cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To gan, đừng làm thiếu chủ bị thương. Ngay khi thanh niên vừa lên tiếng, linh lực kinh khủng tràn ra từ trên người Phúc Bá. Thân hình lão trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện một lần nữa, đã là ở bên cạnh thanh niên. Không thể không nói, thân là hộ vệ của thanh niên, Phúc Bá rất tỉnh táo, đã đưa ra lựa chọn từ trước. Đối với lão già này mà nói, đương nhiên là đặt tính mạng của thanh niên lên đầu. Phúc Bá đưa tay ra nắm lấy bả vai của thanh niên. Tay Phúc Bá dùng lực chuẩn bị chuyển thanh niên ra ngoài. Nhưng Phúc Bá đột nhiên biến sắc, bởi vì ông ta phát hiện một vấn đề rất quan trọng. Đó chính là, không ngờ ông ta không thể di chuyển thanh niên được một chút nào. Bản thân ông ta cũng có thực lực là vấn đạo ngũ phẩm. Vì sao không thể lay động được ông chủ trẻ tuổi này một chút nào? Chẳng lẽ nói, thực lực của hắn vượt xa chính mình? Trong giây lát, một cảm giác không ổn hiếm có xuất hiện ở trong lòng Phúc Bá. Nhưng ngay lập tức bị ông ta ném ra sau đầu. Nhiệm vụ của ông ta là bảo vệ thanh niên thật tốt. Nếu thanh niên có gì sơ suất, ông ta tất nhiên cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ngân Quang trưởng, Phúc Bá quyết định chuyển mục tiêu thật nhanh. Vỗ một trưởng về phía Lạc Xuyên. Thanh thế này so với của thanh niên lúc trước, không biết kinh khủng hơn biết bao nhiêu lần. Ngân Quang lấp lóe ở rìa bàn tay. Thậm chí xuất hiện một ít vết nứt nhỏ xíu đen nhánh. Quá chậm, nhưng ngoài dự đoán của Phúc Bá, giọng nói thản nhiên của Lạc Xuyên vang lên bên cạnh ông ta. Thân thể của Phúc Bá chợt cứng đờ. Lạc Xuyên, ở phía trước chậm rãi tiêu tán. Cái này rõ ràng là một vệt tàn ảnh. Mà bàn tay của Lạc Xuyên thì nhẹ nhàng đặt lên trên bờ vai của Phúc Bá. Linh lực kinh khủng tức thì bùng phát. Một tiếng động nhỏ không thể nhận thấy vang lên. Biểu cảm trên khuôn mặt của Phúc Bá ngay lập tức cứng ngắc lại. Ngay sau đó, một cơn gió nhẹ từ bên ngoài thổi qua. Thân thể của Phúc Bá dường như bị sói mòn qua vô số năm tháng. Trực tiếp hóa thành bụi mù tiêu tán. Ngươi lại dám giết Phúc Bá. Thanh niên trơ mắt nhìn tình cảnh này. Khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ vỗ nhẹ một cái, Phúc Bá với cảnh giới vấn đạo mà cũng trực tiếp mất mạng. Ông chủ này có thực lực mạnh đến cỡ nào? Vấn đạo viên mãn, tôn giả, hoặc là thánh nhân trong truyền thuyết. Thanh niên đã không dám nghĩ nữa. Hắn ta hối hận tại sao mình lại nhàn rỗi không có việc gì đi vào trong hẻm nhỏ này. Chẳng qua khi con người nhận thấy được sinh mệnh của mình gặp phải nguy hiểm thường thường sẽ làm ra một số việc ngoài dự đoán. Người thanh niên ở trước mắt cũng là như thế. Khi thấy ánh mắt của Lạc Xuyên đặt lên trên người mình, người thanh niên hít sâu một hơi, cố gắng duy trì bình tĩnh. Tiền bối, lúc trước là vãn bối không đúng, ta có thể bồi thường cho ngài. Thanh niên mở miệng nói. Lạc Xuyên lại không hề bị lay động, giọng nói hờ hững vang lên. Con người cũng nên trả giá đắt cho những gì bản thân mình làm. Quy định của cửa hàng. Kẻ gây rối trong tiệm, chết, một câu, đã định sẵn kết cục của người thanh niên. Nghe vậy, thanh niên cũng không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Trên mặt lộ rõ thần sắc kinh hoàng. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là thiếu phủ chủ của Ngân Nguyệt Phủ. Nếu ngươi muốn giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không, van xin ngươi, tha cho ta một mạng đi. Lạc Xuyên căn bản không rảnh để ý, nhẹ nhàng vung một chưởng rơi lên trên người thanh niên. Lông mày của Lạc Xuyên hơi nhíu lại. Khác với lúc đầu, một chiếc ngọc bội bên hông người thanh niên đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngăn cản bàn tay của Lạc Xuyên lại. Đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng cũng đang tỏa ra. Ha ha ha, nhìn thấy toàn thân mình được ánh sáng bảo hộ, thanh niên đột nhiên cười lên ha ha. Nhìn về phía Lạc Xuyên, bên trong ánh mắt tràn đầy thù hận. Bên trong ngọc bội này có một đạo thần niệm của phụ thân ta. Ngươi không giết được ta. Phụ thân ta chính là cường giả vấn đạo viên mãn. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Cùng lúc đó, Ngọc bội tỏa ra ánh sáng rực rỡ mang theo thanh niên đi ra ngoài cửa hàng. Trong ngọc bội có một đạo thần niệm, đủ để nhìn ra mức độ coi trọng của Ngân Nguyệt phủ chủ đối với thanh niên. Mà lúc này người thanh niên cũng quên đi sự đáng sợ của Lạc Xuyên. Trong lòng tràn đầy khoái ý, xuất phát từ lòng tin đối với thực lực của phụ thân mình. Thanh niên làm gì còn cảm thấy sợ hãi đối với Lạc Xuyên như lúc trước. Đây điển hình của việc lành sẹo là quên đi đau đớn lúc trước. Cách chương.